Soái tỷ học đường, chương 1, góc truyện audio.com, chấm, dậy, dậy đi gian ơi, dậy còn đi học nữa. Nhỏ lay lay người con heo đang ngủ ngon lành trên giường. Su học gì, vẫn hè mà, nó giọng ngái ngủ, Trương Nguyệt Mỹ Linh hè gì mà hè hôm qua bà mới khai giảng xong đấy. Nhỏ dùng chất giọng ngọt ngào hét vào tai nó, hơi chết tôi quên. Sau khi tiêu hóa hết lời nói của nhỏ, nó ba chân bốn cẳng chạy vèo vào nhà tắm làm VSCN. Trong vòng một nốt nhạc nó đã có mặt tại dưới nhà với bộ đồng phục chỉnh tề. Ây, mấy giờ vào lớp, nó vừa gặp cái bánh mì vừa nói. Lúc mới đi là 7 giờ 25, 8 giờ mới vào lớp. Nhỏ quay ra nói, bà nhìn ở đồng hồ nhà mình à, nó nhíu mày hỏi. Ừ, đồng hồ nhà mình chạy chậm 30 đấy. Tao không biết, nhỏ ngây thơ đáp, cái gì, nó hét, muộn học rồi, nhỏ kéo vội nó đi chạy một mạch đến trường. Cô vào lớp rồi, nó lẻ lưỡi đứng lấp lấu ngoài cửa. Hai chị kia vào đây đứng đấy làm gì? Cô giáo liếc ra cửa nói. Hai đứa nó cúi đầu đi vào lớp lòng lơm lớp lo sợ. Chấm, em chào cô, hai đứa cười trừ. Hai em sao cứ vào buổi học đầu tiên là đi học muộn thế? Còn nữa Linh em còn là lớp trưởng. An em đừng quên em là lớp phó kỷ luật đấy. Lần sau rút kinh nghiệm đấy nhé. Cô giáo lắc đầu nhìn hai cô học trò của mình. Chúng em xin lỗi cô. Tụi nó đồng thanh mặt mày ủ rũ. Thôi đi hai cô nương có mỗi một bài mà ca hoài không chán sao? Về chỗ đi, cô giáo nói. Vâng. Hai đứa hí hửng đi về chỗ, cách chương.